Tương tư thành cuồng, chương 1, tiết tử, góc truyện audio.com. Tháng giêng rét đậm, tuyết rơi trong không trung khiến bầu trời trở nên u ám. Một tiếng cười trong veo vang lên lan trong không trung. Một nam đồng quần áo hoa mỹ vui vẻ từ đi ngôi chùa hoang hướng cầu thang nhảy xuống. Nam đồng không để ý người phía sau gọi, bướng bỉnh hướng rừng cây chạy tới, lại chạy trốn quá vội nên vấp ngã trên nền tuyết. Nam đồng miệng đầy tuyết, mũi hơi nhíu, sắp lên tiếng khóc lớn. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng nói khác quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Nam đồng hơi hướng lên Nam Hải đứng cách đó không xa lo lắng nhìn hắn. Thấy hắn té ngã cũng không đứng lên, hẳn là ở đám người trốn đi. Nó muốn đỡ hắn nhưng cũng không dám. Nam đồng quỳ rạp trên mặt đất quay đầu nhìn phía thanh âm phát ra. Mắt đã dính đầy nước mắt. Mở to, tò mò nhìn về phía phát ra tiếng nói của người xa lạ. Té ngã phải chính mình đứng lên a. Nam Hải mỉm cười nhìn lại Nam Đồng. Ngươi đang làm cái gì? Nam Đồng giãy giụa trên mặt đất bò lên. Tò mò cùng nghi hoặc hướng đến Nam Hải. Ta Nam Hải còn chưa trả lời. Chợt nghe đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. Tiểu thiếu gia, một phụ nhân vội vàng chạy hướng Nam Đồng. Kéo hắn ra khỏi Nam Hải. Nhũ mẫu, Nam Đồng ngửa đầu hướng phụ nhân cười cười. Tiểu thiếu gia, đừng thân cận cùng tên khất cái. Bẩn a, phụ nhân khinh thường liếc mắt một cái về phía Nam Hải. Nam Hải không lên tiếng, tập mãi thành thói quen cúi đầu, tiếp tục tiến hành động tác của mình lúc trước. Bẩn thì tẩy là tốt rồi, không có vấn đề gì. Nam Đồng không cần nhưng lại muốn hướng tới gần Nam Hải. Phụ nhân lại kéo lấy tay hắn không cho hắn di động. Tiểu thiếu gia, nghe lời, tên khất cái đó không thể tới gần a, ai biết bọn họ trên người có bệnh hay không? Ta mặc kệ, Nam Đồng mất hứng giãy ra khỏi phụ nhân, rất nhanh chạy đến bên cạnh Nam Hải, ngồi xổm xuống, học Nam Hải dùng hai tay hướng ngầm đào đất. Tiểu thiếu gia, phụ nhân sắc mặt đại biến. Lúc này mới chú ý tới một bên có một khối chiếu che giấu thi thể. Thật sự là xui, phụ nhân vội vàng tiến nhanh tới, đem Nam Đồng ôm lấy. Buông, Nam Đồng giãy giụa, phụ nhân lại ôm chặt hắn. Tiểu khất cái, mấy đồng tiền này cho ngươi. Tránh xa thiếu gia nhà ta một chút, phụ nhân lấy ra mấy đồng tiền đưa ra trước mặt Nam Hải. Nam Hải cũng không thèm nhìn tới. Tiếp tục đào đất, Nam Đồng hướng phụ nhân trên tay cắn một ngụm. Phụ nhân kêu đau, hơi buông lỏng tay, Nam Đồng liền thoát ra, chạy vội tới bên Nam Hải. Hắn là ai vậy, vì cái gì ngủ ở nơi này? Nam Đồng khờ dại hỏi Nam Hải. Nam Hải tiếp tục đào đất, không nhìn hắn cũng không lên tiếng trả lời. Ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Nam Đồng thất vọng, cảm thấy khổ sở khi nhìn thấy Nam Hải vẻ mặt lạnh lùng. Đối hắn nhìn như không, Nam Hải giống như là thật sự không thấy được Nam Đồng. Một mạch đào không phản ứng lại, ngươi không để ý tới ta. Nam Đồng đặt mông hướng Nam Hải mới đào được một hố nhỏ. Ủy khuất khóc lên, Xuy Nam Hải lắp bắp kinh hãi. Không biết làm sao khi nhìn thấy Nam Đồng khóc, tiểu thiếu gia. Phụ nhân cuống quýt muốn tới gần, Nam Đồng lại tức giận đối nàng gào lên, ngươi không cần lại đây, ta chán ghét ngươi, đều là ngươi làm hại, hắn mới không để ý tới ta. Nam Đồng vừa khóc vừa kêu, ánh mắt cũng không ngừng thâu ngắm Nam Hải. Tiểu thiếu gia, nơi đó có người chết, đừng tới gần, tránh dính vào uế khí. Phụ nhân bất đắc dĩ, nàng thấy tiểu thiếu gia nháo khởi. Không được tự nhiên liền năn nỉ, người chết. Nam Đồng bỗng nhiên ngừng tiếng khóc, chớp chớp nước mắt tràn đầy hai mắt, nhìn phía đó rồi tò mò nhìn Nam Hải. Ông nội, bệnh đã chết. Nam Hải nhìn thấy tầm mắt Nam Đồng vọng quay về mình, trả lời câu hỏi lúc trước của hắn. Hắn nói khóc liền khóc, thực khiến nó giật mình. Ngươi muốn đem người đó mai táng đúng hay không? Ta giúp ngươi. Nam Đồng rất nhanh bò tới. Hai tay bận rộn bắt đầu giúp Nam Hải quật thổ. Không cần, ngươi sẽ bị thương. Nam Hải kích động đích giữ chặt Nam Đồng bằng hai tay. Hoa, hảo băng a. Nam Đồng dùng mình một chút. kinh ngạc thấy tay Nam Hải so với bùn đất còn lạnh lẽo hơn. Lúc này mới phát hiện Nam Hải trên người chỉ mặc một kiện quần áo đơn bạc. Cũ nát, thực xin lỗi, Nam Hải vội vàng buông tay Nam Đồng ra. Hắn biết kẻ này là thiếu gia cùng hắn bất đồng. Ngươi lạnh không? Nam Đồng lại cầm hai tay Nam Hải vừa buông ra. Xoa xoa bàn tay nộn nộn nhỏ bé của Nam Hải dính đầy bùn đất nghĩ muốn giúp hắn sưởi ấm. Nam Hải ngạc nhiên nhìn hành động Nam Đồng. Kế tiếp càng giật mình chính là Nam Đồng cởi tấm da cừu ấm áp của mình choàng lên người nó. Tiểu thiếu gia, chờ một chút sẽ không lạnh. Nam Đồng không thèm để ý phụ nhân hổn hển la lên. Tiếp tục nắm tay Nam Hải không chịu buông ra. Dĩ Cẩn, một đạo ổn trọng là âm điệu nam nhân vang lên. Nam nhân nhìn tình cảnh trước mắt, cảm thấy bất đắc dĩ âm thầm thở dài. Cha, lão gia, ta phụ nhân sợ hãi cúi đầu. Ta biết, đứa nhỏ này không ai có biện pháp. Vương Tự Đức biết là chính mình làm hư đứa nhỏ. Hiện tại nói cái gì cũng không được. Cha, hắn là tân bằng hữu của ta. Vương Dĩ Cẩn cầm tay Nam Hải, vui vẻ cười, Nam Hải vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Đứa nhỏ, nơi này có chút tiền, ngươi cầm hảo hảo táng ông nội ngươi. Vương Tự Đức tới gần hai đứa bé, đem Vương Dĩ Cẩn bao vây trong áo choàng của mình, sau đó đưa túi tiền cấp Nam Hải. Cảm ơn ân đức của ngài, chúng ta không phải khất cái, ông nội không cần người ta bố thí. Ta cầm tiền của ngài ra ra nhất định sẽ không vui. Nam Hải nhẹ nhàng tránh Vương Dĩ Cẩn, đem trả tấm da cừu cho Vương Dĩ Cẩn, không để ý rét lạnh, tiếp tục lấy hai tay quật bùn đất. Ngươi chán ghét ta sao? Vương Dĩ Cẩn ngữ điệu tràn ngập thất vọng, lăng lăng nhìn áo trên tay mình. Ta, Nam Hải mới mở miệng, Vương Dĩ Cẩn hoa một tiếng khóc lớn, nhất thời khiến Nam Hải cùng Vương Tự Đức đều luống cuống. Dĩ Cẩn, ngoan, người ta lại chưa nói chán ghét ngươi. Vương Tự Đức cuống quýt thương tâm nhìn đứa con hống khóc. Ta không có chán ghét ngươi. Nam Hải vội vàng lên tiếng trả lời phụ họa. Vương Dĩ Cẩn khóc lóc làm cho hắn nảy sinh áy náy. Lại cảm thấy giống như hắn khi dễ người ta. Vậy ngươi thích ta sao? Vương Dĩ Cẩn thoáng ngừng tiếng khóc, nâng đôi mắt đẫm lệ ngưng thê Nam Hải. Hít sâu một hơi. Không thấy Nam Hải nói gì, hắn hội khóc càng kinh thiên động địa, ếch ngươi không khóc ta liền thích ngươi. Nam Hải ngẩn người, không xác định nên trả lời như thế nào. Hắn do dự, thấy Vương Dĩ Cẩn vừa muốn khóc lớn, vội vàng khẳng định trả lời. Hảo, ta không khóc. Vương Dĩ Cẩn có được đáp án mình mong muốn, hút hấp cái mũi cười rộ lên, nếu không phải trên mặt còn lộ vẻ nước mắt. Rất khó làm cho người ta tin tưởng hắn vừa mới khóc. Nam Hải không dám tin nhìn chằm chằm Vương Dĩ Cẩn, chỉ cảm thấy đến không thể tưởng tượng. Nói khóc liền khóc, nói cười liền cười, này cũng quá thần kỳ a, một đôi thiếu nam thiếu nữ đồng thời cười ra tiếng. Nam Hải ngẩng đầu, không hiểu được bọn họ đang cười cái gì. Có người nào như vậy bắt buộc người ta thích mình? Vương Quang Huy lắc đầu cười. Ta không có. Vương Dĩ Cẩn mở miệng, bất mãn phiêu một bên liếc huynh tỷ một cái. Ta là Vương Dĩ Cẩn, ta 5 tuổi, còn người. Vương Dĩ Cẩn ánh mắt quay lại trên người Nam Hải, đối chính hắn một tân bằng hữu tràn ngập tò mò. Kha Dật Tường, 8 tuổi. Kha Dật Tường đối Vương Dĩ Cẩn mỉm cười, chỉ cảm thấy khuôn mặt Vương Dĩ Cẩn nho nhỏ tinh xảo xinh đẹp. Tinh xảo tựa như giống búp bê, này cho ngươi. Theo ta về nhà. Vương Dĩ Cẩn ném ra cừu trên tay, có chút ngốc nghếch gỡ xuống một nhĩ sức vàng ròng trên vành tay đưa cho Kha Dật Tường. Dĩ Cẩn, Vương Tự Đức chấn động, đứa nhỏ này sẽ không, ta không thể nhận. Kha Dật Tường không xác định được Vương Dĩ Cẩn là cái ý tứ gì. Mặc kệ là cái gì ý tứ, hắn cũng không thể nhận vật quý trọng này. Ngươi gạt ta, ngươi không thích ta. Vương Dĩ Cẩn vẻ mặt khổ sở, lại muốn bắt đầu khóc. Dĩ Cẩn, hắn là người, không phải miêu cầu ở trên đường. Không phải thích là có thể mang về nuôi trong nhà. Như vậy là không đúng. Vương Tự Đức bắt đầu hao tổn tâm trí. Hắn nên như thế nào làm cho đứa con hiểu biết người là không thể dưỡng như sủng vật đây? Hắn là bằng hữu của ta. theo ta về nhà có cái gì không đúng? Vương Dĩ Cẩn ngang bướng, không biết cũng không cần phụ thân giải thích, chính là buồn bực vì kẻ kia không chịu nhận, bằng hữu với ngươi về nhà là không có gì không đúng. Nhưng là người ta khẳng định mới được a, như vậy tốt lắm. Ngươi hỏi người ta có nguyện ý hay không làm thư đồng của ngươi? Cùng ngươi đọc sách, hắn nếu nguyện ý sẽ về nhà với ngươi, nếu không muốn ngươi cũng không thể bắt buộc hắn. Đây là tốt phương pháp đi. Kha Dật Tường đứa nhỏ này có cốt khí, cho hắn làm công cũng không phải bố thí hắn, như vậy hắn hẳn là sẽ nhận mới đúng. Phải đọc sách, không phải chơi với ta sao? Vương Dĩ Cẩn khởi miệng, hắn chính là chán ghét đọc sách. Hắn thầm nghĩ kẻ kia phải bồi hắn ngoạn, thượng hoàn khóa, làm xong công khóa là có thể cùng ngươi ngoạn. Vương Tự Đức mỉm cười, hắn hiện tại còn lo lắng vạn nhất Kha Dật Tường cự tuyệt. Hắn nên như thế nào trấn an ấu tử khóc lóc này? Được không? Vương Dĩ Cẩn thần tình chờ mong nhìn Kha Dật Tường, hai mắt lóe rạng rỡ hào quang. Ta Kha Dật Tường thực do dự, hắn đi theo ông nội chỉ làm qua một ít việc nặng. Phải làm bạn với tiểu thiếu gia nuông chiều từ bé, hắn không xác định chính mình có nên làm hay không. Ô Vương Dĩ Cẩn khuôn mặt nhỏ nhắn một chút suy sụp. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mới phát ra âm thanh, nước mắt đã rơi xuống. Ta đáp ứng, ngươi đừng khóc, ta đáp ứng. Kha Dật Tường thất kinh vội vàng lên tiếng trả lời. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy người giống Vương Dĩ Cẩn khóc như vậy. Cha, hắn đáp ứng rồi. Vương Dĩ Cẩn cao hứng ngửa đầu đối Vương Tự Đức cười. Tiếp theo đem tầm mắt nhìn phía Kha Dật Tường, cường ngạnh đem nhĩ sức lúc trước ra sức nhét vào trong tay hắn. Chúng ta là bằng hữu, đây là chứng minh, chúng ta mỗi người một cái. Mặt trên có tên ta a. Vương Dĩ Cẩn có vẻ thực vui vẻ. Hai tay nhỏ bé nắm chặt tay Kha Dật Tường. Ngươi hãy nhận đi, ngươi nếu không nhận, Dĩ Cẩn đợi lát nữa lại khóc. Hắn có thể khóc thượng cả ngày không ngừng đâu. Vương Tự Đức cười nói. Ta tạm thời giúp ngươi bảo quản, ngươi tùy thời có thể cầm lại. Kha Dật Tường thấy Vương Dĩ Cẩn bướng bỉnh không có biện pháp. Nhưng hắn biết chính mình không thể nhận nhĩ sức này. Một khi hắn vào Vương Phủ, Vương Dĩ Cẩn chính là chủ nhân hắn. Bọn họ không có khả năng trở thành bằng hữu. Ta sẽ không cầm lại. Vương Dĩ Cẩn ánh mắt lộ ra kiên trì dị thường. Trong lòng hạ quyết tâm tuyệt không làm cho Kha Dật Tường đem nhĩ sức trả lại. Nếu như vậy, về sau Dĩ Cẩn đứa nhỏ này sẽ phiền ngươi. Đợi lát nữa nói cho Hứa quản gia. Hắn sẽ giúp ngươi mua quan tài. Phí dụng khấu trừ vào tiền công của ngươi. Như vậy ngươi có thể nhận. Vương Tự Đức nhìn nhìn lỗ nhỏ trên mặt đất. Như vậy tới khi nào thì mới có thể đào lấy một tòa phần. Cảm ơn ngài. Bất quá, ông nội họ Tiền. Kha Dật Tường biết là chính mình chưa nói rõ ràng làm cho người ta hiểu lầm. Nhưng hắn lúc trước cũng không cần giải thích cho bọn họ nhiều lắm. Ách, Vương Tự Đức ngẩn người. Như thế nào tổ tôn bất đồng họ? 2 năm trước nhà của ta phát sinh nạn đói. Cha mẹ mang theo ta cùng một ít hương thân ra bên ngoài kiếm ăn. Nhưng chúng ta ở trên đường gặp phải cường đạo. Cha mẹ của ta đều đã chết. Là ông nội mang theo ta. Ta mới có thể sống tới ngày nay. Kha Dật Tường nhìn thi thể lão nhân bên cạnh. Hắn cả đời hội nhớ kỹ ân tình ông nội. Hắn vốn là tính toán tạm thời đem ông nội táng ở trong này. Tương lai có năng lực khi hắn nhất định sẽ thay ông nội thiên táng. Ta nương cũng đã chết, ngươi không cần khổ sở. Ta sẽ cùng ngươi a. Vương Dĩ Cẩn khờ dại lại bán biết bán giải. Dù sao hắn chính là muốn làm bạn với Kha Dật Tường. Kha Dật Tường khẽ mỉm cười. Nhặt tấm da cừu Vương Dĩ Cẩn ném xuống đất giúp hắn mặc vào. Hắn cảm giác được tay hắn không giống lúc trước ấm áp như vậy. Về nhà trước đi, thời tiết rất lạnh, Vương Tự Đức cười cười. Hắn nghĩ Kha Dật Tường có thể hảo chiếu cố ấu tử. Dật Tường, cõng ta, Vương Dĩ Cẩn không cho Kha Dật Tường cự tuyệt trực tiếp liền nằm úp sấp trên lưng hắn. Dĩ Cẩn, Vương Tự Đức có chút lo lắng. Kha Dật Tường bất quá mới 8 tuổi, thoạt nhìn lại gầy yếu như vậy. Hắn cõng có sao không? vậy ngươi phải bám chặt vào. Kha Dật Tường cẩn thận bắt đầu cõng Vương Dĩ Cẩn. Hắn thật sự thích tiểu thiếu gia này. Ân, như vậy thực ấm áp a. Vương Dĩ Cẩn vui vẻ bám vào Kha Dật Tường, đem thân mình dán chặt trên lưng kẻ kia. Thực ấm áp, Kha Dật Tường nở nụ cười. Vương Tự Đức có chút kinh ngạc nhìn đứa con trên lưng Kha Dật Tường. Xem ra một chút cũng không cố sức, nhưng đây không phải trọng điểm. Quan trọng là bọn họ tựa hồ rất hợp duyên. Có lẽ Kha Dật Tường có thể làm cho đứa con mình sửa tính tình. Cách chương.